Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hiếu Ninh bị chặt mất hai đốt đầu ngón tay, Từ Lai thì đứt một cái tai. Từ đó huynh đệ vốn giống nhau như đúc là Từ Hưng cuối cùng cũng có thể phân biệt được bọn họ là những kẻ may mắn còn sống sót trên chiến trường. Điều khiến người ta thương xót nhất là Tống Ánh Huy, bởi vết thương quá nặng, đêm xuống đã không qua khỏi. Lưu Miễn, vị lão tướng dũng mãnh thiện chiến, bị Viên Điển Quân dùng một mũi giáo xuyên thẳng qua lưng. Nhân cơ hội ấy, binh mã Hữu Xương do Trương Kế Phương chỉ huy đã bất ngờ chiếm được thành nhỏ, lập tức diệt trừ toàn bộ lực lượng thân tín của Lưu Côn thủ lĩnh cũ. Gia tộc họ Lưu vì thế cũng tan rã, Tiết Độ sứ phủ một lần nữa rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy. Thế nhưng, bọ ngựa ắt ve, chim sẻ rình sau. Trương Kế Phương còn chưa kịp tuyên bố tội trạng của thượng cấp và biện minh cho hành vi phản loạn của mình, thì các tướng lĩnh từ các châu Khiết, Quỳ, Đàn, Dễ, Định đã dẫn theo binh mã kéo đến vây chặt U Châu. Trương Kế Phương khi ấy mới giật mình nhận ra, sau lưng mình, có kẻ đã bày sẵn một bàn cờ còn lớn hơn. Biết điều không chống cự, hắn lập tức đầu hàng, đích thân đến Thiểu Vương phủ dâng ấn nhận tội. Đến khi 2.000 kỵ binh Khiết Đan lảng vảng ở biên giới phương Bắc, thì Thiểu Vương Lý Nguyên Anh đã nắm vững đại cục U Châu trong tay, tuyệt không để bọn chúng có cơ hội vượt biên nhập cảnh. Dân chúng trong thành U Châu đón nhận biến động lần này một cách bình thản. Cả vùng trên dưới đều sùng tín Phật Pháp, tin vào nhân quả và điềm báo. Từ mấy ngày trước khi loạn quân nổ ra, bầu trời trên phủ Thiểu Vương đã không còn bóng quạ đen, như thể báo trước thiên ý. Từ lúc vị hoàng tử họ Lý này bước chân vào đất U Châu, ắt sẽ tiếp nhận vùng đất tổ tiên để lại. Không giống những người tiền nhiệm chỉ biết cậy thế làm quyền, Thiểu Vương không vội dâng biểu xin triều đình sắc phong, chỉ giữ thân khiêm nhường, vẫn lấy danh nghĩa thứ sử U Châu để cai quản. Quan giám quân là Nguyễn Tự Minh không nói một lời, âm thầm chấp nhận việc Lý Nguyên Anh thay thế vị trí thủ lĩnh của Lưu Côn. Ai là người thật sự nắm quyền Tiết Độ sứ U Châu, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. 10 ngày sau, tang lễ của những tướng sĩ hy sinh trong trận chiến được tổ chức theo đúng nghi lễ. Thiểu Vương mặc áo trắng, đích thân phụ lễ, tiễn đưa từng người một. Thi thể thải lộ người chết dưới tay Lưu Miễn cũng được thu về, mai táng cùng các chiến sĩ khác theo nghi thức quân đội. Hoắc Thất Lang chống gậy, tập tễnh bước vào sân lễ tang. Trước quan tài của Vũ Văn Nhượng, nàng khẽ lẩm bẩm: sớm đã bảo rồi, liều mạng tranh công làm gì, sống không mang theo, chết không đem được, chẳng bằng còn thở thì tranh thủ đi quán rượu làm bữa cho ra hồn. Nàng lục lọi trong ngực áo, khẽ nâng nắp quan tài lên một chút, nhét vào vài món đồ, rồi lại đậy kín lại. Có lẽ vì vết thương chưa lành khiến động tác chậm chạp, không giấu được kỹ, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Lý Nguyên Anh. Hắn sững người hỏi: người ném cái gì vào trong đấy vậy? Hoắc Thất Lang nhếch môi cười: chỉ là mấy viên xúc sắc thôi, tiểu tử này về sau không phải phiên trực nữa, có thể tha hồ mà chơi một chút. Lý Nguyên Anh sắc mặt rối ren, cụp mắt trầm ngâm một lúc, khe khẽ thở dài, cũng không truy hỏi thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết như người sống, hiện giờ hắn ngoài việc truy tặng chức tước cho những kẻ đã ngã xuống, cấp tiền dưỡng cho con cái họ, thì cũng chẳng còn cách nào báo đáp thêm được nữa. Nàng là chiến hữu thân cận của Vũ Văn Nhượng khi còn sống, được tặng cho một món đồ chơi chôn theo, tuy có vẻ ngông cuồng, nhưng cũng là một nét phóng khoáng khó thấy trong chốn sinh tử. Đội ngũ tiễn đưa đứng lặng hai bên, ánh dương nghiêng đổ, giáp trụ ánh lên sắc vàng rực rỡ. Trong tiếng trống quân chậm rãi, linh cữu được từ từ hạ xuống huyệt. Lý Nguyên Anh ôm trong lòng vạn điều suy nghĩ, lặng lẽ tự hỏi người đã khuất thật sự có cần đến những danh phận hư ảo hay không. Như mẫu thân hắn, sau khi qua đời được truy phong làm hoàng hậu, nhưng dù phía sau vinh hiển đến đâu, nhi nữ cũng chẳng thể còn thấy lại được gương mặt ấy nữa. Sau khi rời vào thành nhỏ, với thân phận thứ sử U Châu, Thiểu Vương tuyên bố miễn thuế ruộng một năm, cho trùng tu mẫn trung tự, để an lòng dân chúng. Giờ đây, dẫu cho khoản trợ cấp ngoài sổ sách có bị phát hiện, Lý Nguyên Anh cũng chẳng cần bận tâm. Hắn đã quy phục được lũ kiêu binh Hán tướng, nắm trong tay 10 vạn quân Lư Long, không còn phải e ngại hoàng đế ban rượu độc. Hoắc Thất Lang trực tiếp nằm trên giường của người thuê mình, ăn cơm của hắn, tiêu tiền của hắn, hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo từ tỷ nữ của hắn, lòng dạ thảnh thơi, thương thế cũng đã hồi phục 7-8 phần. Ngược lại, Lý Nguyên Anh thì không còn có lúc nào được thảnh thơi thở một hơi. Sau khi nắm giữ cả binh quyền lẫn kho bạc, vô vàn chuyện lớn nhỏ chờ hắn xử lý, sắp xếp tâm phúc và thân binh vào các vị trí then chốt, xét duyệt sổ địa cùng hộ tịch dân cư, ký kết hiệp ước trợ trà ngựa với Khiết Đan, cân đối thuế má với chi phí chiến tranh. Sự vụ rối ren ngổn ngang, mà thân thể lại suy yếu vì bệnh lâu ngày, không thể chống đỡ nổi chính sự nặng nề. Hắn đành phải cho đặt một chiếc giường nệm ngay tại chính điện, thường xuyên vừa nằm mà làm việc. Hôm ấy, hắn cố ý cho Hoắc Thất Lang nghỉ một ngày, sai nàng ra ngoài dạo chơi, còn mình thì triệu ngự y vào cung bắt mạch. Chu Mẫn Hòa đến nơi, thấy Thiểu Vương dựa vào gối, nửa nằm trên giường, tấm bình phong đã được dọn đi. Viên Thiếu Bá, Lý Thành Ấm và vài người khác đang đứng hầu bên giường. Hai người kia hiện giờ đã lần lượt được phong làm đô áp nha binh mã sứ và chi độ phó sứ, quyền thế nghiêm thành, chính sự bộn bề, ngoài việc đến báo cáo công vụ thì cũng không còn như xưa ngày ngày quanh quẩn trong phủ. Ngay cả Vu phu nhân và Lệ phu nhân cũng túc trực bên cạnh, trong phòng lại không thấy bóng dáng tỷ nữ hay nội thị nào khác. Chu Mẫn Hòa cảm thấy không khí hôm nay có điều khác lạ. Sau khi cẩn thận bắt mạch, y như thường lệ kê đơn, sai đồng tử đi lấy thuốc và sắc thuốc. Lý Thành Ấm lệnh cho đồng tử ra ngoài trước, sau đó mới nói về chuyện thuốc thang. Lý Nguyên Anh chăm chú nhìn Chu Mẫn Hòa một lúc, chậm rãi cất lời. Chu đại phu theo ta hầu hạ cũng được mấy năm rồi. Chu Mẫn Hòa khiêm tốn cúi đầu, đáp lời dè dặt. Chu mộ y thuật còn kém, không thể chăm sóc chu đáo cho điện hạ, trong lòng vẫn luôn cảm thấy áy náy. Hắn lén lén nhìn sắc mặt Lý Nguyên Anh, không thấy có biến chuyển gì rõ rệt. Nhưng bàn tay Viên Thiếu Bá bên cạnh vẫn luôn đặt trên chuôi đao, không rời. Lý Nguyên Anh lại nói tiếp, từ khi đến Úc Châu, do không quen khí hậu, thân thể ta luôn thấy bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngày gần đây phiền đại phu vất vả, hơn một tháng nay lại không thấy ngươi viết thư về Trường An báo bình an. Chu Mẫn Hòa trong lòng giật nảy, lập tức quỳ rạp cúi đầu, đồng thời liếc mắt về phía cửa sổ. Thì thấy sau khung cửa có bóng Trường Thương đung đưa lặng lẽ. Lý Nguyên Anh thản nhiên cất tiếng. Từ nay về sau, không cần ngươi trèo lên mái nhà xem mạch cho ta nữa. Hôm nay ta muốn ban thưởng cho đại phu vì công lao chữa bệnh, là vật quý từ Trường An mang đến, hy vọng ngươi nhận lấy cho. Chu Mẫn Hòa biết việc đã bại lộ, toàn thân tức thì túa mồ hôi lạnh, áo lót lập tức ướt đẫm, mồ hôi từ trán chảy ròng ròng xuống cổ. Tuy từng học qua khinh công, nhưng chưa đến bậc cao minh, giữa ban ngày ban mặt thế này, chẳng thể thoát khỏi lưới lưỡi kiếm đang vây chặt bốn bề. Hắn không rõ Lý Nguyên Anh đã phát giác mình từ khi nào, lại có thể làm như không hay biết suốt bấy lâu nay, giữ vẻ mặt bình tĩnh không hề để lộ. Viên Thiếu Bá tháo tay nải, lấy ra một chiếc thước gỗ vuông vức, bên trong đặt một hộp gỗ lớn. Vừa hé nắp, từ trong hộp lập tức tỏa ra một mùi khí khiến người ngửi thấy cũng buồn nôn. Lệ phu nhân khẽ nghiêng đầu sang một bên, dường như không muốn nhìn vật chứa bên trong. Chính tay người mở ra đi, Viên Thiếu Bá bước tới vài bước, đưa hộp gỗ ra trước mặt hắn. Chu Mẫn Hòa hiểu rõ hôm nay chính là ngày tận số, không biết trong hộp là rượu độc hay dao găm, bèn đưa hai tay đón lấy, mở nắp hộp ra. Chỉ thấy trong hộp lấp đầy muối trắng, giữa lớp muối ấy lộ ra một phần của một cái đầu người khô quắt. Tay Chu Mẫn Hòa run lên. Chiếc hộp rơi xuống đất vỡ toang, cái đầu người lăn lông lốc trên nền đá. Hắn lùi lại mấy bước, chăm chú nhìn kỹ, đến khi trông rõ khuôn mặt kia, lồng ngực như bị ai bóp chặt, đột ngột phát ra một thứ âm thanh lạ lẫm vừa như khóc, vừa như cười quái đản đến rợn người. Hắn lao tới, ôm lấy cái đầu người kia vào lòng, mặt lộ ra nụ cười khoái trá gần như méo mó, vặn vẹo cả thần sắc. Lý Nguyên Anh điềm tĩnh nói. Ta ở Trường An đã dùng người cũ của đám thích khách điều tra rõ vụ án năm xưa nhà ngươi, lại thay bằng người mới để ra tay. Chuyện này tốn không ít công phu, nên mới chỉ hoãn đến nay mới có thể đưa được món quà này đến U Châu. Chu Mẫn Hòa như không nghe thấy gì, vừa cười vừa khóc, ném cái đầu người xuống đất, rồi quay mặt về hướng đông nam, liên tục dập đầu lên nền gạch, phát ra từng tiếng. Bịch, bịch, bịch, vang vọng, hắn cao giọng kêu gào, a ra. Mẫu thân, đại thù của hai người, rốt cuộc cũng đã báo được rồi. Rồi quỳ rạp xuống đất, khóc lớn không ngừng. Tiếng khóc ai oán thê lương của hắn vang vọng khắp gian chính điện, như xé tan màn sương buổi sớm, khiến người nghe cũng nghẹn nơi cổ họng. Khóc một hồi, Chu Mẫn Hòa chậm chậm quỳ tiến tới trước mặt Thiểu Vương, tay chân sát đất, dập đầu lớn tiếng thưa. Đại vương đã vì tộc Thảo dân diệt thù hận, từ nay về sau, Mẫn thị chính là tử sĩ của đại vương, dù máu chảy đầu rơi cũng không dám phản bội. Lý Nguyên Anh điềm đạm đáp, cũng không cần ngươi phải dốc mạng làm gì, chỉ muốn hỏi, lá thư sắp tới ngươi định gửi về Trường An, nội dung là những gì? Chu Mẫn Hòa dùng tay áo lau khô nước mắt, cố giữ tinh thần, cân nhắc cục diện rồi nghiêm giọng đáp. Đại vương vốn mang huyết mạch hoàng gia, nhưng lại mắc một chứng bệnh di truyền trong dòng tộc Lý thị chính là chứng đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ngày dùng thuốc cũng là phương cổ chữa trị phong chứng, đã được thần y bản địa cung Mẫn thị y quan hội trần xác nhận rõ ràng. Lý Nguyên Anh khẽ gật đầu, nơi khóe môi hiện ra một nét cười mỉa mai, giọng thấp xuống. Thánh thượng sau khi nhận được tin này, chắc cũng được an lòng phần nào. Hiện thời, cả vị quan giám quân được triều đình phái tới Nguyễn Tự Minh lẫn mật thám giấu thân Chu Mẫn Hòa đều đã bị thu về dưới trướng. Toàn bộ thông tin truyền về Trường An đều do Lý Nguyên Anh nắm giữ. Dẫu chưa đến mức kê gối cao ngủ, ít ra cũng có thể yên tâm một thời gian. Lý Nguyên Anh lại hỏi, còn có một điều, hôm nay ta muốn nghe lời thật. Chu Đại Phu cứ nói thẳng, không cần tìm lời hoa mỹ trấn an ta nữa. Bệnh ta, rốt cuộc là thế nào? Chu Mẫn Hòa sắc mặt thoát trầm lại, trầm mặc hồi lâu không nói. Là ngự y hầu bên Thiểu Vương đã lâu, ngày nào cũng bắt mạch trần trị. Nếu nói ai hiểu rõ nhất tình trạng thân thể Lý Nguyên Anh, thì ngoài hắn ra không còn ai khác. Ngày đó, lúc vụ án Vương Phi đầu độc bùng phát, y cũng từng âm thầm kinh hãi trong lòng. Nhưng đến khi muốn âm thầm báo tin về Trường An, lại vì trong phủ kỷ luật nghiêm ngặt, bốn phía đều là tai mắt, rốt cuộc chẳng thể đưa nổi một lời mật báo nào ra ngoài. Từ sau khi chuyện ấy kết thúc, Lý Nguyên Anh vẫn thường tự tay nấu thuốc giải độc bằng ngân hoa, cam thảo và kim ngân hoa, tuy là dùng theo phương thuốc do chính mình lập ra, nhưng trong lòng rất hiểu rõ hiệu quả của nó nông cạn đến đâu. Chu Mẫn Hòa nét mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, đại vương vốn có thể thọ dài trời ban, thân thể cường kiện, căn cơ vững chắc. Nhưng chúng độc lâu ngày, thạch tín âm thầm bào mòn nguyên khí, dù có cẩn trọng điều dưỡng cũng khó thể khôi phục như xưa. Hắn lấy lại vẻ chân tĩnh, biết rõ Thiểu Vương không con nối dõi, trong lòng lại mang nặng ân tình, liền không giấu giếm gì nữa, cung kính khuyên rằng. Đại vương nên sớm chọn người kế vị, để có người thay mặt gánh vác cơ nghiệp lâu dài. Tuy trong lòng mọi người sớm đã lờ mờ đoán được kết cục, nhưng khi nghe lời chẩn đoán nói ra rành rọt đến vậy, bọn thân cận bên cạnh Thiểu Vương vẫn không nén được sắc buồn thương hiển lộ. Lệ phu nhân lấy tay áo che mặt, yên lặng rơi lệ. Mưu sát năm xưa tuy thất bại trên danh nghĩa, song xét ra, thôi lệnh dung quả thực đã thành công đến 9 phần. Chỉ có Lý Nguyên Anh vẫn giữ thần sắc bình thản, tâm định khí hòa, khẽ gật đầu với Chu Mẫn Hòa. Đại phu đã vất vả, lui xuống đi. Chu Mẫn Hòa lại dập đầu thật sâu, sau đó dùng vạt áo bọc lấy thủ cấp, lặng lẽ lui ra khỏi tầm điện. Lý Nguyên Anh tựa lưng vào gối, trầm ngâm rất lâu, đoạn mới cất tiếng chậm rãi nói với những người còn lại. Ta có vài việc cần sắp đặt, các ngươi phải nghe cho thật kỹ. Cách chương.